Chương 168, cùng Akatsuki xung đột chính diện. Chương 168, cùng Akatsuki xung đột chính diện. Nghe được vẹn hỏi thăm hạ xì mà kỳ tủ tình báo, Ichia có chút trầm mặc một chút, rồi sau đó nói thẳng, hãy ạ xì mại kỳ tủ, cô nộ hạ ngày nay nổi danh nhất thiên tài. Biết sử dụng thời không ở giữa nhân thuật, phi lôi thần chi thuật, nhân thuật tạo nghệ tinh xảo, có thể sử dụng từ độn. Thể thuật tu vị cũng rất lợi hại, lực lượng mạnh hơn kỳ sảm nhất là nhanh chóng tốc độ, vượt qua ta tam câu ngọc xạ dịn gắng sức quan sát. Làm cho người ta khó lòng phòng bị hơn nữa trả cờ giả năng lực khống chế vượt quá tưởng tượng mạnh. Mà ngay cả xả mệ hạ đã đều hấp thụ hắn không được trả cờ giả. Nói đến đây, ít chia lấy hơi, tiếp tục diễn giải, ảo thuật bên trên mặc dù không có nhìn thấy đối phương sử dụng, nhưng là hắn trực tiếp đã phá vỡ ta mản dệ kỳ ủ nhãn thuật, dù kỳ rộ mì mà năm nay linh, 13 tuổi nghe đến đó, người ở chỗ này đều là nhao nhao kinh ngạc không thôi. Mới vừa rồi còn âm ỉ hì đạn càng là nghẹn ngào hô lớn, ít chia, ngươi xác định tình báo đúng vậy loại này mọi thứ đều biết. Còn cửa tinh thông ra hỏa, thấy thế nào đều giống như cả cụ du loại này, này lão bất tử một cái 13 tuổi tiểu hài tử làm sao có thể mạnh như vậy. Hừ, bị thai bay vạ gió cả cụ du xem ở vẻn mặt mũi của, không có cùng nói chuyện không lịch sự đại nào hì đạn cãi lộn, chỉ là thần sắc lạnh như băng nhìn qua hì đạn, lạnh lùng trường hừ một tiếng. Không để ý tới hì đạn cùng cả cụ du tình cảm của hai người trao đổi, vẻn nhìn thấy mọi người biết rõ hạ xì mà kỳ tủ thực lực về sau. Trực tiếp mở miệng nói, cái kia hạ xì mà kỳ tủ không cần lo lắng, sẽ có người đi ngăn cản hắn. Những người khác, kỳ sàm cùng ý chia, các ngươi đã hai cái cùng bọn họ đã giao thủ, vậy thì ngươi đám bọn họ đi giải quyết đối phương đi. Nhưng là vẹn vừa dứt lời, Z liền bỗng nhiên mở miệng nói ra, a vừa rồi quên nói, ngoại trừ mấy cái này đầu to bên ngoài, cái kia chút tiểu quỷ đám bọn họ mỗi người đều có được vượt qua giống như bình thường dù nhìn trả cờ dạ lượng một cái trong đó. Hay là kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ ừ, mọi người lúc này nhao nhao hung hăng nhìn chằm chằm dẹt một mắt. Nhất là kỳ sảm. Nhưng hắn là đang chuẩn bị đi đối phó kẻ xâm nhập đó a, bị một đám rủ nhìn vây công. Thông qua tượng chuyển chi thuật lấy được phân thân nhưng là chỉ có bản thể tầng 3 trả cờ dạ. Sao có thể đủ đối phó được nhiều người như vậy, đến lúc đó hôi lưu lưu bị thua mà quay về. Vẫn không thể bị hỉ đàn bọn người chết cười cái này mặt đều ném đến nhà bà ngoại rồi. Vẹn nghe được địch nhân tới đánh thậm chí có thực lực như thế, lúc này cũng là sửng sờ rồi sau đó mới lên tiếng, đã như vậy cả cụ rủ cùng hỉ đàn cũng đi đi. Vẹn quay đầu, đối với ạ cả xù nạ no xạ sổ gì hỏi thăm, xạ sổ gì, nhân thủ của ngươi đầy đủ sao? Biết rõ sử dụng tượng chuyển chi thuật là chắc chắn phải chết, xạ sổ gì trầm mặc một chút, rồi sau đó lãnh đạm đáp, đầy đủ không cần nhiều lời. Bốn người lúc này được sự giúp đỡ của vẹn sử dụng tượng chuyển chi thuật mà rất nhanh. Hãy ạ xì mà kỳ tu bọn hắn một đường đi về phía trước thơ ý điếm, lại đụng phải bốn người mặc màu lót đen tường vân bảo người ngăn cản ở trước mặt mọi người. Đúng là ạ cà sủ kỳ bốn người đột kích trời sinh tính hoạt bát, hì đạn nhìn thấy địch nhân đến về sau, lên tiếng trước nhất. Vung trong tay cực lớn liêm đao, cười đối với hãy ạ xì mà kỳ tu bọn người hỏi soàn soạt, các ngươi rốt cuộc đã tới. Ta phi đoàn đại gia đều đợi được không kiên nhẫn được nữa, cái nào là hạ xì mà kỳ tu lại để cho ta biết một chút về đến cùng là hạng nào nhân vật, có thể có được ít trịa đánh giá cao như thế chen. Một hồi kim loại giao kích thanh âm của truyền ra, lại nhìn một cái. Hạ xì mà kỳ tu đã lập tức đi tới hì đạn trước người, đang dùng phi tiêu nhắm ngay trái tim của hắn đâm tới, nếu không phải một bên ít trịa phản ứng kịp thời. Khiến cho dùng phi tiêu chống đỡ ngăn lại. Đoán chừng hì đạn cũng đã bị hạ xì mà kỳ tù một chiêu xuyên tim rồi, thật nhanh hoàn toàn chưa kịp phản ứng bị hạ xì mà kỳ tù tốc độ cho lại càng hoảng sợ. Hì đạn lúc này một cái nhảy lùi lại, tránh xa xa lấy hạ xì mà kỳ tù. Trong nội tâm một hồi kinh hoàng nghĩ đến, ít chia mà nói quả nhiên không phải thổi, thằng này so với hắn nói nhanh hơn tốc độ này, quá nguy hiểm. Ồ, hạ xì mà kỳ tù đối với trong mắt đã lộ ra mạn dễ kỳ hụ, dùng phi tiêu ngăn cản được mình, ít chia nói ra, quả nhiên a. Có đôi mắt này ngươi mơ ý được là nhân vật nguy hiểm nhất ra ủ chỉ hạ ịt trịa cùng ịt trịa nhìn nhau thoáng một phát về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tu lại không thèm để ý chút nào thu hồi tay, quay đầu đối với tránh đi mình hì đạn nói ra, ngươi không phải mới vừa nói muốn gặp ta sao, như thế nào nhìn thấy ta về sau lại xa xa tránh qua, tránh né đâu này, cái này khả không phù hợp các ngươi ạ cà sủ kỳ thành viên tổ chức thân phận. các vị cấp độ S là đám tội phạm nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tù một bộ không đề phòng chút nào bộ dạng, ít chia hoàn toàn không có thư A cơ tấn công ý niệm trong đầu. Ngược lại một cái nhảy lùi lại một lần nữa về tới kỳ sảm bên người, lặng lẽ đề phòng mà bị hạ sĩ mà kỳ tù câu hỏi hì đạn, lại là trột dạ ha ha cười cười, mà rồi nói ra, không phải mới vừa đã gặp mặt sao, gặp một lần là tốt rồi, một lần là tốt rồi, đồng thời thầm nghĩ lấy. Bổn đại gia gặp ngươi muội a tốt nhất về sau, từ nay về sau không thấy mặt a lô mạch kỳ tủ cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian đánh bại bọn hắn đi cứu gà ạ dạ a tính nôn nóng nạ dù tổ lúc này chỉ có một người. Đối với kỳ sàm vọt tới, trong tay lập tức liền xuất hiện một cái bao hình dáng cao tốc xoay tròn hình cầu, đúng là dạ sẻn gẳng xem ra, nạ dù tổ đã không kịp chờ đợi muốn báo lúc trước bị kỳ sàm đánh bại ảnh phân thân thủ rồi, nhìn thấy nạ dù tổ đã trực tiếp công kích đi. Cả cạ sĩ cùng gai liếc nhau một cái, rồi sau đó nhao nhao mang theo bộ hạ hướng đối phương phát khởi tiến công. Cả cạ sĩ cùng nệ dị đối mặt ít chia, nạ dù tổ cùng kỳ sạm hai người là thấy hợp mắt rồi y, gai cùng ly hai người đi nên chiến. Cả cụ rủ, mà thiên thiên hòa xạ cụ dạ lại là hướng về hì đạn phóng đi trong nháy mắt, mọi người nhao nhao tìm xong rồi đối thủ, trực tiếp đến nơi khác đi chiến đấu rồi y. Tại chỗ liền chỉ còn lại có hạ sĩ mà kỳ tủ cô đơn một người, nhìn thấy chính mình vờ ơ y mà không có đối thủ, hay hạ sĩ mà kỳ tủ cũng chỉ đành tùy ý nhún nhún vai. Mở ra năng lực nhận biết, đang chuẩn bị ở một bên lược trận thơ ý điếm, trước mắt cách đó không xa không gian một hồi vặn mẹo, từ đó xuất hiện là dân đi lưng thổ cùng dẹt, nhìn thấy hai người này, hay hạ sĩ mà kỳ tủ mỉm cười rêu cực nói, như vậy. Đối thủ của ta chính là các ngươi, cảm giác không nhiều lắm hào hứng hôn đạn ố bị tổ lúc này lớn tiếng mắng. Xú tiểu tử cũng dám không đem lão phu để vào mắt, đừng tưởng rằng lúc trước thừa dịp ta không sẵn sàng chiếm được chút thượng phong là có thể lớn. Lối như thế lần này, ta Uchiha mạ đạ giả muốn sử xuất toàn lực để đối phó ngươi, cho dù tốc độ của ngươi rất nhanh lại có thể thế nào tại ta đôi mắt này trước mặt. Hết thể đều là vô căn cứ, nhìn thấy ố bị tổ trong hai mắt cái kia độc thuộc về mạn dễ kỳ u đồ án, hay ạ xỉ mà kỳ tủ không thừa nhận cũng không được, đối phương nói rất đúng. Lúc trước cùng ố bị tổ đối chiến thời điểm, đúng là mượn đối phương mù quáng mê tin chính mình hư hóa năng lực, cho nên mới có thể một lần hành động cận thân công kích đối phương. Ngày nay ố bị tổ đã ý thức được lấy mình hư hóa chỗ thiếu hụt, đương nhiên sẽ không lại ngơ ngác lại để cho hạ sĩ mà kỳ tủ cận thân công kích. Hạ sĩ mà kỳ tủ cũng không cùng ổ bị tổ nhiều hơn biện luận, lập tức liền mở ra dòng điện thôi động, khống chế được dưới đất sát sa khoáng tụ tập tới trong tay, trong nháy mắt trên tay liền nhiều hơn một bả sát sa khoáng tạo thành trường kiếm, rồi sau đó mỉm cười nói với ổ bị tổ, đã như vậy lời mà nói, vậy biết một chút về ta sát sa khoáng kiếm đi. Nhìn thấy trong tay địch nhân bỗng nhiên toát ra một bả sát sa khoáng hình thành kiếm, ổ bị tổ khinh thường nói, bất quá là chính là từ độn mà thôi, loại trình độ này huyết kế cũng dám lấy ra khoe khoang, chẳng lẽ ngươi đã quên dẹt nhưng là sẽ một độn đấy sao. Dẹt theo ổ bị tổ ra lệnh một tiếng, bán đức tiếp xúc đã phát động ra công kích, một độn kim cương chiêu một gầm, bền chắc mặt đất bị lập tức lao ra cứng rắn, cây cối nổ bay được bùn đất tứ tán, mà cây cối giống như mọc thêm con mắt, mang theo tiếng dít thẳng tắp hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ xông tới mà đi. Đối mặt trước mặt đánh tới tráng kiện cây cối, hay hạ sĩ mà kỳ tủ chỉ là cầm trong tay sát sa khoáng kiếm run lên, trên đó đông nhiên một hồi lôi quang bắt đầu khởi động, rồi sau đó liền lặng yên không tiếng động ẩn nấp trong đó, hoàn toàn không thể nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Bạch hay hạ sĩ mà kỳ tủ tay cầm sát sa khoáng kiếm nhắm ngay đánh tới cự mục tin vung tay lên, tựu như cùng xẹt qua không khí giống như, sát sa khoáng kiếm hoàn toàn không có bất kỳ đỉnh trệ tại cây cối trong chợt lóe lên. Mà khối kia cường tráng cây cối, lại đang đến gần hạ sĩ mà kỷ tủ thơ ý điếm, đồng nhiên biến thành hai nửa theo hạ sĩ mà kỷ tủ hai bên bay qua, nguyên lai sớm đã bị hạ sĩ mà kỷ tủ cho cắt, làm sao có thể, đây chính là đệ nhất một độn bí thuật, không phải thông thường cây cối nhìn thấy phi đụng đi cây cối bị hạ sĩ mà kỷ tủ cho nhất đao lưỡng đoạn, ổ bị tổ không dám tin lớn hô ra miệng. Rồi sau đó cặp mắt mạ hệ kỳ ủ xạ dìn gắng lập tức tập trung đến hạ sĩ mà kỳ tủ sát sa khoáng trên thân kiếm, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ hô, loại này trả cờ dạ lưu động, ta biết rồi, là chấn động ngươi cây đao này tại lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tại cao tốc chấn động lấy, khó trách có thể cắt đứt so với sắt còn cứng rắn một độn cây cối ha ho một cao y sát sa khoáng kiếm thật là mạnh, trả cờ dạ trưởng khống lực không sai, hạ sĩ mà kỳ tủ sử dụng sát sa khoáng kiếm, không. Lúc này phải gọi. Cả cao bước sóng đao đem mấy ngàn hét hợp cao tần chấn động điện từ trường tăng dần đến cái kia vô số sắt xa khoáng phía trên. Tại loại này cấp tốc chấn động hạ tăng thêm vũ khí thiết cắt cắt tác dụng, chém sắt như chém bùn hoàn toàn không nói chơi. Đây chính là hạ sĩ mà kỷ tù một mực theo đuổi trả cờ dạ trưởng khống lực mang tới công hiệu, nhìn thấy địch nhân nhận ra tự sử dụng thủ đoạn. Hạ sĩ mà kỷ tù không chút nào tự ý vung trong tay sắt xa khoáng kiếm, bình thản nói ra, ổ kiến thức không tệ. Làm có một tốt con mắt chính là thuận tiện bất quá, cho dù ngươi nhận ra thì như thế nào có thể phá giải sao? Hôn đạn thật không ngờ hung hăng KNGUI bạch dẹt hận hận nhìn qua hạ sĩ mà kỳ tủ cái kia giận điên người không đền người mạng bình thản biểu lộ, thần sắc tức giận hô to, bất quá là một bả tần suất cao chấn động đao mà thôi, để ngươi xem một chút cái gì là chân tránh nhận thuật một độn thụ giới hàng lâm tại bạch dẹt cùng hắc dẹt hợp lực dưới, đệ nhất một độn áo nghĩa lần nữa. Tái hiện hậu thế âm ầm. Mặt đất lập tức chấn động kịch liệt mà bắt đầu, vô số cây cối lật ngược mặt đất bùn đất không ngừng dưới đất chui lên, trong nháy mắt liền trưởng thành là lấy từng khỏa cao lớn đại thụ che trời đông đảo cành uốn lượn quanh co lấy sinh trưởng cùng một chỗ. Toàn bộ sân bãi lập tức biến thành một mảnh khu rừng rậm rạp mà ngay cả nạ dù tổ chiến trường của bọn họ đều chịu ảnh hưởng, nhao nhao cấp tốc toát ra xa rời khỏi nơi này kỳ sảm gánh vác lấy xà mệ hạ đạ, nhanh chóng rời xa. Cây cối địa phương sinh trưởng. Tại nỉ dạ trong thế giới, bất luận cái gì không biết sự vật đều ý tứ hàm xúc hắn cất giấu không khỏi phong hiểm, tràn đầy lòng hiếu kỳ nỉ dạ, phần lớn đều là sống không lâu dài đấy thẳng đến triệt để tránh được đống nhiên toát ra xâm hại ạ xỉ về sau, kỳ sảm mới dừng bước. Nhìn qua cái này thay trời đổi đất vậy chẳng cảnh, kỳ sảm không khỏi cảm thán nói, cái này là bèn thủ lĩnh nói ngăn cản hại ạ xỉ mà kỳ tủ chính là cái người kia sao lại vẫn sẽ để nhất hồ cả một độn bí thuật. Đúng là không thể xem thường a hừ hừ bất quá là một độn mà thôi. Đối với Ma Kỷ Tù mà nói, đệ nhất bản nhân một độn đều bị hắn bài trừ qua nạ rủ tổ theo sát kỷ sạm cùng đi qua. Nghe được hắn cảm thán sau lúc này hô lớn, ngươi cái này cá mập mặt hay là tốt thật lo lắng cho ngươi một chút. Chính mình đi lúc trước vợ ơ y ma dùng cây đại đao kia đem ta ảnh phân thân cho toàn bộ đánh tan. Thù này, hôm nay muốn hướng ngươi đòi lại.